noi gương thánh gia. Lấy thánh gia làm gương nhân đức, gia đình mình một mực noi theo. Họ ơi, ngày ngày có Chúa thương yêu, giàu sang ta vẫn toàn tâm trọn đạo, tung nghèo ta vẫn tươi vui một niềm. Giàu sang ta vẫn toàn tâm trọn đạo, tung nghèo ta vẫn một niềm